Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 166, một dòng nước trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng xuất hiện rất nhiều người đều quen biết Hàn Mộ Vi, mỗi người đó còn vì Hàn Mộ Vi mà nói lời hay, làm cho người ta nhanh chóng nghĩ là những thủy quân được mưa ưng mà đọc được những bình luận mà họ đăng, còn đăng cả hình ảnh lên, nên có thể dần nhìn ra được những người này vốn không phải là thủy quân cái gì đó, mà chỉ đơn thuần là vì Hàn Mộ Vi mà lên tiếng bênh vực kẻ yếu thôi. Không đếm được hết hay đọc hết có cái bao nhiêu bình luận, các cư dân mạng bây giờ mới phát hiện ra cái người tên Hàn Mộ Vi này quả thực quá ưu tú. Cô không những là thành tích tốt, hơn nữa lại còn thường xuyên giúp đỡ cho người khác bất kể là việc nhỏ hay việc lớn, chỉ cần cô nhìn thấy, có thể giúp được cô đều tận lực giúp đỡ cho người ta. Chấm, này quả thực chính là một dòng suối tinh khiết ở thế kỷ 21 a, hiện tại xã hội này, mỗi người đều chỉ tự lo chính mình, chỉ nhìn đến lợi ích của bản thân trước tiên, làm gì còn có người nào giống như là cô, làm nhiều chuyện tốt đến như vậy mà lại không cần ai phải báo đáp chứ, hơn nữa hình như nó chính là một thói quen ở trong cuộc sống, tựa hồ khi gặp được chuyện gì bất bình, cô căn bản không quan tâm đến việc lợi ích được mất, lập tức đã đến giúp đỡ. Lại nghĩ đến cái tin tức của tiểu cô nương trên mạng trước đó, các cư dân mạng không nhịn được cảm thấy hổ thẹn. Đặc biệt là mấy người trước đó nói cô mua chuộc bọn người của Trần Công Tử để tẩy trắng cho chính mình, quả thực đúng là hổ thẹn khó làm. Thoạt nhìn sự việc được sáng tỏ trước đó chính là sự thật mà bọn họ lại tâm lý âm u mà hoài nghi hết thảy mọi thứ, chỉ cảm thấy phú nhị đại như người ta khẳng định chính là không chuyện ác nào mà không làm, Lý Thanh chỉ là người thường thì sao đấu lại với người có tiền như vậy được. Hiện tại biết được càng nhiều, sự khâm phục của mọi người dành cho Hàn Mộ Vi càng lúc càng nhiều hơn, rất nhiều người không nhịn được bắt đầu tự hỏi lên. Cái video này rốt cuộc là do người nào đã đăng lên? Vì cái gì lại cố tình đăng lên hình ảnh của một người có dáng dấp giống như Hàn Mộ Vi? Mục đích của người đó là cái gì? Có một số người lại nghĩ tới, người phóng viên của tòa soạn đăng tin lần trước Trần Hy. Không thể không nói, trực giác của cư dân mạng là vô cùng nhạy bén, lực lượng cũng rất cường đại. Không đến nửa ngày tìm kiếm, cái tài khoản đăng video lúc trước lên và cái tài liệu khác đều tra ra được hết, các dân mạng còn kinh ngạc phát hiện ra, địa chỉ IP của người phát tán cái video kia ra, hơn nữa. Lại là từ chính cái toàn soạn nhỏ lần đó đăng lên tin tức kia. Quả nhiên là Trần Hy. Lực lượng đông đảo dân mạng đã nhanh chóng tra ra thêm được nguyên lai like bởi vì chuyện tin tức lần trước làm Trần Hy bị chủ biên của tòa soạn xử trí, cái người tên Trần Hy này nhất định là đối với Hàn Mộ Vi đã sinh hận ở trong lòng, cho nên lúc này đây mới có thể phát tán ra cái video kia. Tuy rằng không biết được cái video kia từ đâu mà ra sao cô ta lại có được, nhưng mà cô ta cực kỳ rõ ràng chính là đang nhắm vào Hàn Mộ Vi. Các cư mạnh đều cảm thấy phẫn nộ lên, từ đầu đến cuối đều là cái người tên Trần Hy này châm ngòi cảm xúc của bọn họ, nếu không phải như thế, bọn họ làm sao có thể tự vả mặt mình như vậy một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác chính mình bị đùa bỡn, hành động của các cư dân mạng rất nhanh lẹ, không ít người đã gọi điện thoại đến cho tòa soạn để khiếu nại, cảm thấy Trần Hy loại người này không tư cách làm một phóng viên, chủ biên tòa soạn sau khi biết được chuyện này, cũng nhận thấy được việc này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thanh danh của tòa soạn. Ngày hôm sau khi Trần Hy đến tòa soạn làm việc không một chút do dự mà sa thải cô ta. Chấm, Trần Hy sau khi biết được nguyên nhân mình bị sa thải tức đến muốn chết lại tăng thêm vài phần hận ý đối với Hàn Mộ Vi. Phẫn nộ mà từ tòa soạn đi ra ngoài, Trần Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy điện thoại nhấn gọi vào dãy số nào đó. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không đúng. Trần Hy trừng lớn đôi mắt không thể tin được mà gọi lại thêm một lần nữa, cũng lại là âm thanh nhắc nhở đó. Trần Hy nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, cơ nhiên bị lừa, người kia, là người ngày đó gọi cô ta lại, cũng chính là người cung cấp cho cô ta cái video kia. Người đó hắn ta rõ ràng đã hứa hẹn với cô ta, nếu như cô ta làm như vậy, hắn sẽ giúp cô ta đến làm việc ở một cái tòa soạn lớn hơn, thậm chí có thể giới thiệu cô đi là trợ thủ cho Lý Vĩ Cách Trương.